Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Náo nửa ngày cũng không có gì dùng a. Cả tàu chiến hạm tầng cao nhất đang rung động ầm ầm. Tiếng nổ một cái tiếp một cái không dứt bên tai. Chiến hạm bong tàu cũng tại những này tiếng nổ hư hao. Trong lúc nhất thời, chiếc chiến hạm này tầng cao nhất nơi này giống như gặp vạn đài hỏa lực tập kích, điên cuồng như vậy bạo tạc. Đại khái tiếp tục gần hơn một phút đồng hồ, làm tiếng nổ biến mất, hào quang sáng chói tiêu tán. Sau đó, đang nhìn chiếc này tổ thức chiến hạm đỉnh đã hoàn toàn biến dạng từ chiếc này to lớn vô cùng tổ thức chiến hạm đỉnh bong tàu nơi này. Không có bất kỳ cái gì một chỗ là kiện toàn. Bong tàu nơi này toàn bộ đều tổn hại. Làm xong đây hết thảy, đại thần tướng một mặt hài lòng cúi đầu nhìn xem bong tàu. Cái này bong tàu đã không có bạch sách thân ảnh, có chỉ có kia cắn răng, một mặt không muốn tin tưởng tứ đại thiên vương, còn có kia bay tới bay lui, tại chính mình phục hồi như cũ lưu quang thạch. Cái khác thì chính là trực tiếp biến mất, ta coi là mạnh cỡ nào đâu, bất quá tốc độ nhanh một chút thôi. Đại thần tướng hừ lạnh một tiếng, kia phiêu phù ở chung quanh kim sắc trường mâu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đang nói xong đây hết thảy về sau, đại thần tướng liền quay đầu nhìn về phía kia đến bây giờ đều không có lấy lại tinh thần tứ đại thiên vương, cười nhạo nói: đây chính là như lời ngươi nói mạnh nhất người. Tứ đại thiên vương chết đứng, nhìn một chút đại thần tướng, lại nhìn một chút vừa rồi bạch sách biến mất địa phương, không biết nên nói cái gì cho phải. Tứ đại thiên vương không chút nghi ngờ bạch sách thực lực. Dù sao, tại lúc trước Vũ Linh đại lục thời điểm, tứ đại thiên vương tại bạch sách trước mặt, vậy nhưng thật là nửa điểm sức hoàn thủ đều không có. Nhưng tương tự, tứ đại thiên vương cũng không chút nghi ngờ bán đế chi lực uy lực. Đây chính là đế Vũ Linh dưới lực lượng mạnh nhất, bị bán đế chi lực nện vào. Kia, vậy coi như thật không có cách nào. Tứ đại thiên vương cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói, bạch sách có chút tuổi trẻ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, bị bán đế chi lực nện vào. Đến lượt ngươi, đại thần tướng nhếch lên khóe miệng, nhìn xem kia hoàn toàn sửng sốt tứ đại thiên vương khẽ nói. Mà tứ đại thiên vương bị đại thần tướng ba chữ này nháy mắt kéo về thần đến, cắn răng nhìn xem cái này đại thần tướng. Chỉ bất quá, ngay tại đại thần tướng một mặt mèo vờn chuột nhìn qua tứ đại thiên vương lúc, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở một bên vang lên nói: thứ gì nha, dọa đến ta gần chết. Náo nửa ngày cũng không có gì dùng a. Mà theo đạo thanh âm này vang lên, trên bong thuyền đại thần tướng cùng tứ đại thiên vương nghe được thanh âm này hoàn toàn sửng sốt, trên mặt đều là xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị. Không, không thể nào, chúng bán đế chi lực, chúng bán đế chi lực còn có thể sống. Mà đang chỉ huy thất tất cả mọi người là nghe không được thanh âm, nhưng là bọn hắn lại có thể nhìn thấy đại thần tướng cùng tứ đại thiên vương biểu lộ. Trong lúc nhất thời, phòng chỉ huy tất cả mọi người cũng mộng. Trên tấm hình tứ đại thiên vương cùng đại thần tướng đây là biểu tình gì? Loại này, biểu lộ chẳng lẽ, mà tại trong nhóm người này có mấy vị, biểu lộ thì là khác biệt. Đó chính là Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Hai người kia ngay từ đầu vẫn là rất lo lắng. Dù sao đây chính là bán đế chi lực, không phải nói đùa. Kia là toàn bộ Bắc Lam vực tất cả tu luyện giả đều nhận đồng một sự kiện: bán đế chi lực tại đế Vũ Linh dưới là vô địch tồn tại. Nhưng là khi nhìn đến trên tấm hình đại thần tướng cùng tứ đại thiên vương biểu lộ sau, hai người kia trong đầu liền lập tức hiển hiện một bộ bạch sách thí sự không có hình ảnh. Mặc dù nói cái này không khoa học, điểm này đều không giảng đạo lý, nhưng Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người trên người Bạch Sách nhìn thấy sự tình. Nhiều đi, cũng hơn nửa đều là không khoa học, không giảng đạo lý, cho nên, cứ việc Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Bạch Sách tại trung bán đế chi lực còn có thể sống sót? Nhưng Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người chính là tin Bạch Sách không có việc gì. Rất nhanh, trong phòng chỉ huy màn hình lớn, hình ảnh nhất truyền, trực tiếp truyền tới mặt khác một chỗ. Quả nhiên, Bạch Sách hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại mặt khác một chỗ bong tàu chỗ. Mà trên thân, tự nhiên không có nửa điểm vết thương. Mà khi nhìn đến một màn này về sau, toàn bộ trong phòng chỉ huy một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người mộng. Cái này sao lại thế này? Vừa rồi cái kia có thể tùy tiện xuyên thủng tứ đại thiên vương hợp thể sau thân thể. Đồng thời mang theo bán đế chi lực kim sắc trường mâu. Vậy mà không đối Bạch Sách tạo thành nửa điểm tổn thương. Trọng yếu nhất chính là, vừa rồi cái kia kim sắc trường mâu còn nổ tung. Hiện tại đừng nói trong phòng chỉ huy người mộng, liền xem như bom tàu đại thần tướng cũng mộng. Vừa rồi đại thần tướng dùng bao nhiêu lực, chính đại thần tướng trong lòng rõ ràng. Cái này, mà tại đại thần tướng mộng thời điểm, tứ đại thiên vương thì là hưng phấn tại hô to, hét lên. Tứ đại thiên vương hưng phấn hô to thét lên. Cũng không phải là nói tứ đại thiên vương biết Bạch Sách vì sao lại không có việc gì. Mà là, dù sao hiện tại gieo hò liền đúng rồi. Bạch Sách thì là đứng tại. Cũng không để ý gì tới kia gieo hò thét lên tứ đại thiên vương. Mà là nhìn xem trước mặt kia còn tại sững sờ đại thần tướng nhíu mày nói. Còn có cái gì mánh khóe? Đều xuất ra đi. Bạch Sách câu nói này để kia đại thần tướng sau khi tĩnh hồn lại. Đại thần tướng tựa hồ bởi vì Bạch Sách một câu nói như vậy chọc tức không nhẹ. Hướng về phía tức giận nói. Mánh khóe. Bạch Sách đứng tại gật đầu nhún vai nói. Đúng a, lòe loẹt. Không có tác dụng gì chiêu thức. Đối với Bạch Sách lần này khẳng định lời nói. Cái này đại thần tướng nộ hỏa đều nhanh từ trong thân thể xuất hiện. Bất quá, rất nhanh, cái này đại thần tướng liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó cái này đại thần tướng liền một mặt khiêu khích nhìn qua Bạch Sách nói. Nếu thật là lòe loẹt, không có tác dụng gì chiêu thức, ngươi dám đón đỡ sao? Bạch Sách nhướng mày một mặt kỳ quái nói. Ta vừa rồi chẳng phải đón đỡ sao? Nhưng theo Bạch Sách lời nói này sau khi nói xong. Cái này đại thần tướng chính là gầm lên giận dữ nói. Ta nói toàn bộ, tại đại thần tướng gầm thét xong sau đó, soạt một tiếng, đại thần tướng phía sau lần nữa triển khai mười mấy thanh kim sắc trường mâu. Ô, Bạch Sách nhíu mày nhìn xem trước mặt đại thần tướng. Bất quá, ở một bên tứ đại thiên vương đang nhìn Bạch Sách loại vẻ mặt này về sau. Tại chỗ liền nuốt nước bọt. Hướng về phía Bạch Sách lớn tiếng nói, đại nhân, loại này cực kỳ ngây thơ cấp thấp phép khích tướng, người nhất định sẽ không trung a. Đây cũng không phải là nói đùa, vừa rồi một thanh trường mâu, mặc dù tứ đại thiên vương không rõ ràng Bạch Sách là thế nào không có chuyện gì, nhưng cái này mười mấy thanh trường mâu cùng một chỗ, cái này thật là không phải đùa giỡn, chỉ cần Bạch Sách hiện tại không nương tay. Đánh cái này cái gọi là đại thần tướng, hẳn không có vấn đề gì, cũng không cần tại phức tạp, ở không đi gây sự a. Nhưng, theo tứ đại thiên vương lời nói xong về sau, một màn kế tiếp, liền để tứ đại thiên vương lạnh một nửa. Bạch Sách đứng tại, sau đó hai tay chống nạnh, không chút nào bố trí phòng vệ nói, vậy ngươi tới đi, lần này tới điểm chân chính bản sự. Theo Bạch Sách lời nói xong về sau, người chung quanh đều mộng. Không, không thể nào, cái này thật muốn tìm chết sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.